Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435. Ta muốn phát tài, tương tự tại Dương Hồng trên người chuyện phát sinh, tại cả nước các nơi liên tiếp trình diễn, âm dung mỗi cái lưới lớn đỏ tất cả đều là phi thị mục tiêu. Hết hạn đến ngày 12 buổi chiều. Âm dung 5 cái fan vượt qua 10 triệu nổi danh võng hồng tuyên bố nhập chú phi thị. Còn có gần 20 tên vượt qua 1 triệu fan lưới nhỏ đỏ cũng tùy theo mà đi. Âm dung chậm chạp không có động tĩnh, mà bay xem lại liên tiếp làm ra lớn động tĩnh. Cái này lệnh không ít nghiệp nội nhân sĩ lắc đầu thở dài. Đồng thời đều có chút chơ chén phi thị bỉ ổi thủ đoạn. Bất quá được làm vua thua làm giặc. Cửa hàng như chiến trường, phi thị thủ đoạn tuy rằng bỉ ổi, nhưng mà thủ đoạn rồi lại tải quy củ bên trong, khiến người ta đã phẫn uất bắt đắc dĩ. Theo mới nhất thống kê, theo chúng ta âm dung đi ăn máng khác đến phi thị nổi danh võng hồng đã tăng lên đến 53 người. Chúng ta lẽ nào không làm chút gì đó sao? Sở Mộ Linh đối với ngồi ở trên ghế salon Tô Dật Dương dò hỏi. Hai người buổi sáng tại âm dung tổng bộ mở xong biết sau. Liền lái xe trở lại Diệu Dương Phong đầu. Tô Dật Dương cũng không đi, mà là ngồi ở Sở Mộ Linh văn phòng bên trong đợi tin tức. Ngồi ở ghế sofa chính xem tạp chí Tô Dật Dương. Nghe được Sở Mộ Linh nói sau, đầu cũng không dơ lên đáp lại nói. Bọn họ nguyện ý đi thì đi chứ. Nhường âm dung đem những người này danh sách ghi chép tốt. Trực tiếp kéo vào sổ đen, âm dung đơn phương vĩnh viễn phong sát. Như vậy mới vừa, ngồi ở trước bàn làm việc Sở Mộ Linh lông mày trao lại. Phải biết chúng ta âm dung 10 triệu cấp fan lưới lớn đỏ tổng cộng mới mười mấy cái. Hiện tại trực tiếp bị phi thị đào đi 5 cái, người liền không đau lòng. Tô Dật Dương đem tạp chí khép lại, thản nhiên nói, có cái gì đau lòng. Một đám thấy không rõ hình thức ngu xuẩn, bọn họ có thể có hôm nay nhân khí, đều dựa vào lấy bình đài tài nguyên. Nếu như không có âm dung bình đài, bọn họ cái gì cũng không phải, rời đi âm dung lại lần nữa bắt đầu. Ha ha, người quý có tự mình hiểu lấy, cầm bình đài tài nguyên coi như bản lĩnh, đều là bị nhất thời phong quang mê hoặc con mắt người. Tại trong xã hội như vậy người rất nhiều, nhưng mà bọn họ căn bản không biết, nếu như bọn họ rời đi bình đài, bọn họ căn bản cái gì cũng không phải. Sở Mộ Linh nghe vậy, nhưng thật ra vô cùng có cảm xúc gật gật đầu, đừng nhìn nàng hiện tại vô hạn phong quang, nếu như nàng rời đi Diệu Dương Phong đầu, có lẽ nàng khả năng rất nhanh liền sẽ tiêu tan như vậy nhiều rồi. Chính là Diệu Dương Phong đầu hoặc là nói chính là Tô Dật Dương thành tựu nàng. Nàng rất hiểu rõ chính mình trong công ty vị trí. Nàng cũng không phải không thể thay thế. Chân chính không thể thay thế chính là Tô Dật Dương. Chính là Tô Dật Dương cái kia vượt mức quy định đầu tư tư duy. Đây là bình đài tầm quan trọng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Sở Mộ Linh điện thoại vang lên. Nàng tiếp lên điện thoại ân ân hai tiếng, liền dứt khoát cúp điện thoại, từ Thành An điện thoại tới, âm dung tại mỗi cái lớn ứng dụng trong cửa hàng đổi mới xong xuôi. Đã khôi phục bình thường sử dụng, Sở Mộ Linh hướng về Tô Dật Dương báo cáo. Tô Dật Dương nghe vậy, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, trên mặt lộ ra quét một cái ý vị sâu xa nụ cười. Trạng vạng tối 5 giờ đồng hồ, Hồ Tiểu Mộc nhìn xem trên điện thoại di động âm dung thanh process. Tiến độ máy tính, rốt cuộc thêm xong xuôi, trên mặt lộ ra một chút thấp thỏm. Hồ Tiểu Mộc năm nay 22 tuổi, chính là âm nhạc học viện khoa chính quy tốt nghiệp. Tại năm trước âm dung mới vừa lên tuyến lúc, nàng vẫn còn trường học học bài. Một lần nào đó nàng đem chính mình ca hát video truyền tới trên mạng. Kết quả cái kia video ngoài ý muốn bạo đỏ. Điểm khen ngợi lượng vượt qua 2 triệu. Fan tăng vọt gần 1 triệu. bởi vì ngọt ngào nhan giá trị cùng xuất sắc giọng hát. Tại sau đó trong một năm, tăng lên phấn vô số, chính là Âm Dung bên trong số lượng không nhiều 10 triệu cấp nổi danh võng hồng. Fan đều ưa thích xưng nàng vì Mộc Mộc. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì công tác rất khó khăn tìm, còn có tiền lương đều rất thấp, cho nên nàng tạm thời đem công tác trọng tâm đặt ở Âm Dung thượng. Mỗi tháng lẻ tẻ tiếp 2-3 cái quảng cáo, còn có nàng thuộc tại tài nghệ chủ bá, lại ngẫu nhiên tiếp chút thương diễn, mỗi tháng có thể rất nhẹ nhàng kiếm được mấy vạn khối. Tuy rằng cùng những cái kia điên cuồng vớt lưới vàng đỏ so sánh phải kém nhiều, thế nhưng đối với nàng mà nói, đã tạm thời đủ hoa. Nhưng mà gần nhất đoạn này thời gian, Phi Thị cùng Âm Dung triển khai doanh tiêu đại chiến, rất có loại người chết ta sống tư thế, biết chút ít nội tình Hồ Tiểu Mộc. Đối với Âm Dung tương lai, hoặc là nói là đối với nàng chính mình tương lai, mơ hồ có chút lo lắng. Với tư cách là Âm Dung số lượng không nhiều 10 triệu cấp võng hồng, nàng tự nhiên cũng là Phi Thị trong mắt trọng điểm đối tượng. Nói thật, khi các loại hậu đãi đãi ngộ bày ở trước mắt nàng lúc, nàng thật sự là tâm động, hoặc là nói khi loại kia điều kiện bày ở bất kỳ phổ thông nữ hài phía trước, cũng sẽ không cách nào kháng cự tâm động. Thế nhưng đối mặt như vậy hấp dẫn, Hồ Tiểu Mộc tỉnh táo xuống sau, cuối cùng khó khăn lựa chọn cự tuyệt, bởi vì nàng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng biết mình không xứng với như vậy hậu đãi điều kiện, mà bay xem hiện tại cầm như vậy hậu đãi hợp đồng tới đào nàng. Hoặc là Phi Thị là người ngu, hoặc là Phi Thị chính là có khác ý đồ, nhưng mà Phi Thị với tư cách là Phi Tấn tập đoàn công ty con, cao tầng khả năng cũng sẽ là kẻ đần sao? Kết quả tự nhiên là phủ nhận. Như vậy Phi Thị cầm loại này hậu đãi hợp đồng tới lợi dụ nàng, hiển nhiên là có khác ý đồ. Đem Phi Thị cự tuyệt sau, Hồ Tiểu Mộc nội tâm thả lòng, nhưng mà tùy theo lo lắng lại là càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nàng cự tuyệt Phi Thị, cái kia tiện ý vị lấy nàng đem cuối cùng đường lui cho đoạn tuyệt. Hiện tại nàng, trừ tại Âm Dung một con đường đi đến đen, không còn có còn lại đường ra. Hồ Tiểu Mộc mang khẩn trương mà thấp thỏm tâm, đưa tay ấn mở trên màn hình điện thoại di động Âm Dung ô biểu tượng. Giới diện xuất hiện hoàn toàn mới đăng nhập phương thức, nguyên bản Phi Tấn đăng nhập nhanh và tiện phương thức biến mất. Cướp lấy chính là Alibaba tài khoản nhanh và tiện đăng nhập phương thức cùng với số điện thoại di động đăng ký phương thức. Hồ Tiểu Mộc trước đây dùng chính là Phi Tấn tài khoản, hiện tại lại tới qua. Nàng quyết đoán lựa chọn số điện thoại di động khóa lại đăng ký. Đi vào tài khoản sau, giới diện bắn ra một cái đối thoại khung, hỏi thăm nàng có phải hay không là khóa lại vốn có tài khoản. Hồ Tiểu Mộc điểm kích vâng. Sau đó Hồ Tiểu Mộc tiến hành hảo mấy cái nghiệm chứng phân đoạn. Bởi vì nàng là Âm Dung 10 triệu cấp nổi danh võng hồng, tài khoản giá trị tương đối cao. Cuối cùng đi qua nhân công phục vụ khách hàng kiểm tra thực hư phân đoạn sau, nàng thành công đem ngày trước tài khoản khóa lại tại nợ mới số thượng. Toàn bộ quá trình kỳ thật cũng không phiền toái. Nếu như phổ thông tài khoản, đoán chừng cũng liền nửa phút chuyện này. Nhìn xem toàn diện thăng cấp giới diện, Hồ Tiểu Mộc con mắt lớn có chút trừng lớn, thậm chí có chút mờ mịt. Bất quá ngay tại Hồ Tiểu Mộc mờ mịt thời điểm, hệ thống bắn ra một cái giáo trình giao diện, phía trên có hai cái thân phận tuyển hạng, một cái tuyển hạng chính là phổ thông người sử dụng, một cái tuyển hạng là nhìn nhiều lần sáng tác người. Hồ Tiểu Mộc quyết đoán lựa chọn video sáng tác người, tiến hành Âm Dung hoàn toàn mới thăng cấp sau giáo trình huấn luyện. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Hồ Tiểu Mộc trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, nguyên bản cái kia trắng nõn trên mặt đẹp, lúc này lại lặng yên khắp thượng một chút ửng hồng, có chút làm cho người mơ màng, tha rằng không khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn. biểu hiện Hồ Tiểu Mộc nội tâm lúc này không bình tĩnh. Ta trời à, mẹ nha, con gái của ngươi ta muốn phát tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.